Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 614, kiếm khí. Nữ kiếm tiên, không dám nói bậy, Lâm Phong liền nói ngay, đã thấy Kim Hoàng Vương trong mắt quay tít một vòng, vẻ giảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất, nghiêm mặt nói, muốn bản vương giúp người thoát khốn không khó. Nhưng người muốn rút lui trước Long Hổ tế đàn trói buộc. Nếu không tha thứ khó tòng mệnh, Kim Hoàng Vương không ngốc. Đầu óc nhất chuyển, liền biết Lâm Phong những năm này đem hắn vây ở bát cảnh lâu bên trong là cái gì tâm tư. Thừa dịp cơ hội khó được, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây không có khả năng, không có Long Hổ tế đàn. Ngươi nếu chỉ độc rời đi, ta há không luống cuống. Lâm Phong lắc đầu, không có chế hành Kim Hoàng Vương thủ đoạn, lấy vị này tính tình, tất nhiên có thể khó nắm giữ. Thấy Kim Hoàng Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi liền muốn nổi giận. Lâm Phong thong dong mở miệng nói, đạo huynh chớ giận, ta có thể phát thệ, chỉ cần đạo huynh nghe theo kế hoạch của ta, đợi ra Thê Hàn Giản, định thả đạo huynh tự do, thả Kim Hoàng Vương. Đối Lâm Phong đến nói cũng không tính cái gì, điều kiện tiên quyết là trước được ra Thê Hàn Giản, nếu không bất luận là Kim Hoàng Vương trực tiếp chạy trốn. Vẫn là Tiêu Cực biếng nhác lừa gạt hắn sau đó mình vụng trộm chạy đi. Đều không phải hắn có thể trưởng khống, giúp người ra ngoài không khó, nhưng người trước hết giải trừ Long Hổ tế đàn, Kim Hoàng Vương coi là nắm, cường ngạnh nói. Đạo huynh không hề có thành ý, đã như vậy, về sau bàn lại đi. Lâm Phong một bước cũng không nhường, đem trên tay bát cảnh lâu nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền muốn đem Kim Hoàng Vương thu vào đi. Kim Hoàng Vương gặp một lần Lâm Phong muốn làm thật, lập tức luống cuống, hắn cũng không muốn bị giam trở về. Đừng vội, sắc mặt một trận giấy rùa, vội vàng gọi lại Lâm Phong. Cấp tốc nói, ngươi trước phát thệ, chỉ cần bản vương giúp ngươi ra Thê Hàn Giản, ngươi liền muốn thả bản vương còn có bát cảnh lâu bên trong Kim Hoàng tước nhất tộc. Không được nuốt lời, không có vấn đề, Lâm Phong cũng không có kè mặc cả. Thẳng tiếp ứng nói, lúc này phát hạ tâm ma đại thệ, chỉ cần có thể ra ngoài, thả Kim Hoàng Vương, thả Kim Hoàng tước nhất tộc cũng không tính là gì. Vật ngoài thân, đều là vật ngoài thân. Tốt tốt tốt, thấy Lâm Phong phát thệ, Kim Hoàng Vương cảm thấy cũng là đại hỷ, thái độ đều hòa hoãn không ít, chờ không nổi nói, còn chờ cái gì, mau dẫn bản vương đi phá kia đồ bỏ trận thế. Ngoặc kép, Lâm Phong lắc đầu, muốn thật sự là đơn giản như vậy, hắn cần gì phải cùng Kim Hoàng Vương ở đây cãi cỏ. Trực tiếp mang theo bát cảnh lâu, đến địa phương liền gọi ra Kim Hoàng Vương, nhanh chân ra ngoài liền tốt, lại có vấn đề gì? Kim Hoàng Vương lông mày cau chặt, không nhịn được nói, Lâm Phong cũng không thèm để ý, nhẹ lời giải thích nói, Thê Hàn Giản như là một phương thiên địa, dù là chân tiên, cũng khó tìm mỗi ngày chi cực, thấy không được Thê Hàn Giản cuối cùng. Chỉ có địa tiên mới có thể nhìn thấy. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Thê Hàn Giản bên trong có 108 tiểu động thiên. Ở trong khói lửa tràn ngập, loạn người tâm thần không biết phương vị. Bên ngoài lại có Dương Sâm đại nguyên soái lưu lại trận thế. Mờ mờ ảo ảo, không chứng địa tiên đạo quả. Thậm chí liền phá trận cơ hội đều không có, căn bản tìm không thấy trận thế chỗ. Là lấy, Lâm Phong mới như vậy thận trọng, nếu như chỉ là Kim Hoàng Vương, cho dù kiêu ngạo không tuần, Lâm Phong cũng có trăm ngàn loại biện pháp đều có thể giải quyết. Nhưng dính đến địa tiên, Kim Hoàng Vương phàm là ra cái yêu thiêu thân, Lâm Phong đều muốn hối tiếc không kịp. Việc quan hệ thành bại, tính mệnh, không phải do Lâm Phong không thận trọng. Liệt hỏa yêu hoàng trời sinh tính ngang ngược, lại là yêu đình chi chủ, ta một cái nhân tộc chân tiên đi, chính là chịu chết, Quy Nguyên Tiên Tôn thống lĩnh Tiên Đình, dưới trướng đỉnh tiêm chân tiên đều không phải số ít, ta chiến lược dù không kém, nhưng tu vi không chiếm ưu, sợ khó nhập Quy Nguyên Tiên Tôn pháp nhãn, muốn thấy tiên tôn, thu hoạch được coi trọng. Nhắc lại ra ngoài Thê Hàn Giản Thiên Địa cuối cùng nhìn một chút yêu cầu. Cần phải một phen khổ công. Về phần sau cùng Cửu Thiên Tiên Tôn, vị này tiên tôn ngược lại là thân thiện hiền hòa, nhưng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, luôn luôn độc lai độc vãng. Nói đến, tựa hồ tùy ý tìm nơi nương tựa một vị địa tiên. Dâng ra Kim Hoàng Vương, cũng có thể ra Thê Hàn Giản, nhưng Lâm Phong nào biết ba vị này địa tiên cái gì phẩm tính tính tình. Nếu là cầm Kim Hoàng Tước không làm việc, Lâm Phong lại có cái gì biện pháp? Cho nên, không thể đem hy vọng chắp tay nhường cho người. Sau đó vận mệnh tùy ý loay hoay, mà đang gạt địa tiên tình huống dưới, liệt hỏa yêu hoàng. Quy Nguyên Tiên Tôn, Cửu Thiên Tiên, Tôn, Lâm Phong cân nhắc đã lâu, đã định ra nhân tuyển, liền đi tiên đình, ngoặc kép, nhất niệm định. Lâm Phong liền cùng Kim Hoàng Vương nói kế hoạch của mình. Trong đó quy tắc chi tiết tất cả đều nâng lên. Trọng điểm là, một khi được Quy Nguyên Tiên Tôn cho phép, đi đến thiên chi cực, liền muốn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cấp tốc chạy ra Thê Hàn Giản. Nếu là bị Quy Nguyên Tiên Tôn phát giác, bất luận là sớm ngăn lại, vẫn là cùng nhau đi theo ra, đều đại không ổn. Cái trước không cần nhiều lời, sợ là thê thảm, cho dù cái sau, ai cũng không biết, đường đường địa tiên, gặp Kim Hoàng Vương có thể hay không sinh ra cái khác tâm tư, hay là đối Lâm Phong lên khác ý nghĩ, tính mệnh giao tải không thể dự báo địa tiên trên tay. Tóm lại không ổn thỏa, có lý, Kim Hoàng Vương cũng biết trong đó lợi hại, nếu thật là bị địa tiên phát giác, Lâm Phong có thể còn có thể vô sự, nhưng hắn chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Hai người đang khi nói chuyện, đúng lúc này, oanh, ầm ầm, thiên ngoại một trận oanh minh, dẫn tới địa kỳ động chỗ này tiểu thiên địa cũng một trận khí cơ khuấy động. Linh khí chấn động, phàm nhân khó mà phát giác, nhưng tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu lên. Lâm Phong cùng Kim Hoàng Vương cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Cái trước cau mày nói, đây là địa tiên đấu pháp, gần nửa năm qua địa kỳ động bên ngoài đại chiến không ngớt. Chẳng lẽ là tiên đình cùng yêu đình muốn khai chiến? Thê Hàn Giản bên trong, địa tiên nhân vật chỉ có Thê Lạnh ba tôn, trong đó Cửu Thiên Tiên Tôn Tiêu Giao ngoại vật, không để ý tới tranh chấp. Nhưng Quy Nguyên Tiên Tôn cùng Liệt Hỏa Yêu Hoàng riêng phần mình thống lĩnh tiên đình. Yêu đình, giữa lẫn nhau thường có đại chiến, cũng coi là khổ bên trong làm vui. Mỗi lần đại chiến đều là động tĩnh kinh thiên. Bất luận là Lâm Phong, vẫn là Thê Hàn Giản bên trong cái khác tu sĩ. Tất cả đều quen thuộc, ngay từ đầu sẽ còn đánh bạo đi quan chiến. Về sau liền nhàm chán. Hiếm khi đi tham gia náo nhiệt, như Lâm Phong, vừa tới Thê Hàn Giản mấy trăm năm, liên tiếp gặp hơn 10 trận địa tiên đấu pháp, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết phún trương, nhưng về sau, đã cảm thấy lơ lỏng bình thường, thậm chí tâm không gợn sóng. Nếu là cái kia một ngày, hai vị này không còn đấu, mới xem như đại tin tức, một khi khai chiến, người không vừa vặn đục nước béo cò. Kim Hoàng Vương ở bên nói, Lâm Phong không lạc quan, liền sợ Quy Nguyên Tiên Tôn tâm hệ đại chiến, tiên đình cũng tại cùng yêu đình loạn đấu. Ta đưa ra đi xem một chút thiên chi cực yêu cầu quá mức quái gì, dễ dàng để người sinh nghi, dù cho không khả nghi, tại đại chiến ngay miệng, Quy Nguyên Tiên Tôn chỉ sợ cũng khó được phản ứng hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong cũng không đi thiên ngoại tham gia náo nhiệt, nhưng là đi tiên đình nhật trình ngược lại là có thể đề lên. Thừa dịp đại chiến, nói không chừng còn có thể kiếm một đợt công huân. tại đại chiến bên trong leo đến đầy đủ cao vị trí. Đợi cho đại chiến kết thúc, vừa vặn hướng Quy Nguyên Tiên Tôn đưa ra yêu cầu, trong lòng lập kế hoạch, Lâm Phong đem bát cảnh lâu nhoáng một cái. Sông Kim Hoàng Vương nói, trước ủy khuất nói huynh, hừ, Kim Hoàng Vương bây giờ cùng Lâm Phong là trên một sợi thừng châu chấu. Cũng là không còn xù lông, nắm lỗ mũi liền muốn hướng bát cảnh lâu bên trong chui vào. Lâm Phong nâng bát cảnh lâu, cũng phải trở về động phủ, luyện hóa vừa vặn tới tay Mai Hoa Trâm cùng Cầm Long lưới. Lại chợt có nhận thấy, ngẩng đầu lại đi trên trời nhìn lại, chỉ thấy tối tăm mờ mịt chân trời keng. Một đạo kiếm quang chạm phá thương khung, từ thiên ngoại bắn ra tiến đến, như có hủy thiên diệt địa chi uy, rào tán vạn dặm tầng mây, làm lòng người đầu như có lợi kiếm treo cao, tiếng lòng đột ngột kéo căng. Loại này cảm giác sớm tại nửa năm này, Lâm Phong bế quan thời điểm, liền cảm thụ qua nhiều lần, nhưng hắn một lòng luyện hóa thái ất thanh linh hỏa, căn bản không có lưu ý, lần này tận mắt nhìn thấy, lập tức như bị sét đánh. Kền kền, Kim Hoàng Vương thấy Lâm Phong pháp lực trì trệ, cứng tại nguyên địa, nhất thời nghi hoặc, ngoặc kép, một tiếng này, đem Lâm Phong giật mình tỉnh lại, hoàn toàn không để ý tới Kim Hoàng Vương, pháp lực chấn động phóng lên tận trời, một thân kiếm khí vờn quanh, đem 10 vạn năm qua, La Phù kiếm điển, tạo nghệ toàn bộ triển lộ. Kim Hoàng Vương nhìn thấy Lâm Phong, sao, lại nhìn mắt trời tới bầu trời ngưng tụ không tan đạo kiếm khí kia. Chợt trừng hai mắt một cái, giống như phát giác ra cái gì. Thần sắc hoảng hốt, không dám biến hóa thân hình, liền dùng này hình người chi thân luồn lên, theo sát tại Lâm Phong sau lưng, thương khung bên ngoài, tối mờ mịt sương mù cuồn cuộn, oanh, oanh, nhưng thấy hai đoàn thuần dương ngay tại va chạm. Cái này trong đó, một cái hoàn toàn giống một đoàn kiếm khí, giơ tay nhấc chân, đều có vô địch kiếm ý huy sái. Một cái khác thì là giống như liệt nhật, có liệt hỏa nhảy lên, tùy ý động thế, chính là đầy trời hỏa diễm càn quét. Hai tướng va chạm, bình thường tu sĩ nhìn không ra minh bạch, nhưng nếu là tu hành linh nhãn pháp nhãn đại thừa chân tiên, liền có thể nhìn ra. Cái này hai đoàn thuần dương bên trong, kiếm khí đại không bằng liệt hỏa, rơi vào hạ phong, nhưng hóa thân kiếm khí vị kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ kiếm tiên lại thắng ở công pháp vững chắc. Thần thông huyền diệu, dưới chân huyền quang bắn ra, không ngừng biến hóa phương vị, khiến người khó mà suy nghĩ. Trên thân pháp bào ngột phồng lên, liền gặp thanh thiên bạch nhật từng đạo ánh trăng hiển hóa. Khiến kia nữ kiếm tiên trên thân pháp bào càng lộ vẻ thần dị, như là một đồng hồ đỉnh bao phủ toàn thân. Pháp bào mới ra, liệt hỏa giáng lâm, lại quy về hư vô, tuyệt không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Khá lắm, cái này mới tới nữ kiếm tiên coi là thật lợi hại. Hai đại thần thông mang theo, ngay cả yêu hoàng đều không chiếm được lợi ích. Không chỉ yêu hoàng, một tháng trước vị này nữ kiếm tiên cùng Quy Nguyên Tiên Tôn một trận chiến. Quy Nguyên Tiên Tôn cũng không có chiếm tiện nghi gì. Kia nữ kiếm tiên trên thân còn có một thanh quạt hương bồ. Bỗng nhiên một cái, Quy Nguyên Tiên Tôn chỉ có thể hoảng hốt trốn tránh. Lợi hại, lợi hại, ngoặc kép, thê hàn giản nói đại không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, có ít người nhìn phát chán địa tiên đấu pháp. Nhưng luôn có người cảm thấy hứng thú. Lần này càng là liên tiếp tới hai vị tiên tôn. Bây giờ chính cùng Quy Nguyên Tiên Tôn, liệt hỏa yêu hoàng đại chiến không ngớt. Cũng không biết cái gì thù cái gì oán, khiến cái này cái quan chiến nguyên thần. Chân tiên nhìn gọi thẳng đã nghiền, cảm thấy càng là chắc chắn. Theo hai vị này ngoại giới tiên tôn đến, thê hàn giản cách cục sợ là muốn thay đổi một chút. Như là nước đọng thê hàn giản, có thể có biến hóa, lại khiến những này tu sĩ đầy cõi lòng chờ mong. Trên trận đại chiến không ngừng, mắt tam giác, mũi ương, Hàn Phong cũng tham gia náo nhiệt, đứng tại địa kỳ động vẻ ngoài ma. Trước đây không lâu trong lòng uất khí còn chưa tiêu tán. Hai vị này tiên tôn mới tới, chính là chiêu binh mãi mã thời điểm, ta như đi trước một bước, nói không chừng có thể có không nhỏ quyền hành, về sau gặp lại lấy kền kền, định dạy hắn. Hàn Phong, Hàn Phong, chính ước mơ lấy, Hàn Phong chợt nghe được có người kêu gọi, quay đầu nhìn lại, pháp lực vén lên kém chút đem tay áo Chernomio 10 cái mai hoa châm vẩy sắp xuất hiện đi. Lâm Phong rơi vào cách đó không xa, dò xét cái đầu hướng Hàn Phong bên cạnh nhìn lại, lập tức cười, Tắc Sơn bốn thú không tải. Lâm Phong, tiên tôn yêu hoàng ngay tại đấu pháp, ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta. Hàn Phong nói thầm một tiếng suối quẩy, đè ép mai hoa châm, liền muốn cùng Lâm Phong kéo ra khoảng cách. Cái này vây xem địa tiên đấu pháp nhiều người, nhưng nếu là trên trời địa tiên đấu, lại bị phía dưới chân tiên quấy dày, hậu quả coi như không thể dự liệu. Hàn Phong không muốn lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Lâm Phong thấy thế, vội vàng nói, Hàn huynh chớ đi, Lâm mỗ cũng vô ác ý, chỉ hư hư. Nhưng Hàn Phong thấy Kim Hoàng Vương rơi vào Lâm Phong bên cạnh thân, nào dám dừng lại, hừ hừ lấy đầu cũng không trở về liền biến mất không còn tăm tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.